Xin chào quý vị khán thính giả thân mến của kênh Những Chuyện Địch Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 132 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nhớ chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 132. Thái vị chân nhân đến khi phát hiện bị ám toán thì đã muộn rồi. Nhanh chóng vận ra tiên lực kháng cự. Nào ngờ cấp độ lực lượng của loại chất lòng này lại hơn xa lúc ở Thủ Dương Sơn. Hắn lại bất ngờ không kịp phòng bị, làm cho tiền thức tiên thể đều bị thương. Đến lúc ý chí muốn bạc nhược lại bị chất lòng này xâm nhập, đúng là không thể giống như lần trước. Lấy tiên lực đẩy ra ngoài, hắn muốn lớn tiếng kêu to, nhưng ngay cả miệng cũng bị chất lòng kia kiềm chế. Dĩ nhiên là trong lòng sợ hãi tột đỉnh. Lúc này thân thể của Dương Tiễn đã sớm biến mất không thấy đâu, hóa thành một cỗ chất lòng màu xám bám ở bên ngoài thân của Thái Vi Trần Nhân, không ngừng xâm nhập vào thể nội. Thái vị chân nhân lảo đảo tại chỗ, hoảng sợ mở miệng ra nhưng lại nói không ra lời. Toàn bộ cảnh tượng có vẻ thập phần quỷ dị. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên: "Yêu nghiệt, xem chiêu!" Chỉ thấy một đạo kim quang sáng lên chiếu vào chất lỏng bên ngoài thái vị chân nhân. Chất lỏng kia vốn dĩ bị lực lượng của Ngọc Hư Cung áp chế, lại bị kim quang chiếu tới, cảm thấy thập phần khó chịu, tốc độ hoạt động có phần giảm bớt. Người tới đúng là Dương Tiễn chính hiệu. Nhìn thấy thái vị chân nhân bị tập kích, mặc dù bình thường cũng không có ưa gì hắn, nhưng dù sao cũng là khách của bổn giáo, cho nên mới tương trợ. Nhìn thấy kim quang của con mắt thứ ba không có tác dụng với chất lỏng, tình huống của thái vị chân nhân càng ngày càng không ổn. Dương Tiễn lập tức đem thân chậm rãi hạ xuống, hóa thành song đầu huyền vũ. Huyền vũ này có ô sắc bối giáp trình, lại có song đầu uy phong lẫm lẫm, hai đầu đồng thời hé miệng, một kim một hoàng. Lưỡng đạo quang hoàn phóng xuất tại không trung, hóa thành một đạo hoàng kim nhị sắc hỗn hợp quang hoàn, hướng thái vị chân nhân đi tới, xoay tròn xung quanh bên ngoài. Chất lỏng cảm nhận được uy hiếp từ quang hoàn mang tới, liền hướng bên trong cơ thể của thái vị chân nhân điên cuồng chui vào. Mặc dù Dương Tiễn đã kiệt lực khống chế, nhưng thái vị chân nhân bản thân cũng không thể tránh khỏi lực lượng của quang hoàn, chỉ cảm thấy tiên thể bị một loại lực lượng cự đại tê thành bụi phấn. Hơn nữa ở bên trong lại bị chất lỏng ăn mòn, nội ngoại đan xen, thống khổ vô cùng. Quang hoàn kim sắc vẫn đang chuyển động, chất lỏng bên ngoài thái vị chân nhân đã dần khô héo, hóa thành bụi phấn rơi trên mặt đất. Nhưng chất lỏng xâm nhập trong cơ thể lại không thể giải quyết. Thái vị chân nhân bỗng nhìn chấn động, thần bất do kỷ từ trong quang hoàn hướng bên trong bí cảnh chạy vào, đảo mắt đã chạy tới bên trong bí cảnh. Dương Tiễn thu pháp tướng song đầu huyền vũ lại, liền đuổi theo vào trong. Cũng giống như trong tưởng tượng, bên trong bí cảnh quả nhiên là một thế giới độc lập với bên ngoài. Trời xanh mây trắng, non nước, núi đồi hợp lại thành một tranh thủy mặc. Ở ngọn đồi xa xa ẩn ẩn có hào quang bắn ra, có thể là vị trí của mục tiêu. Thái vị chân nhân đầu đổ mồ hôi, khi thì khoa tay múa chân, khi thì tay chân co rút, dường như cùng với chất lỏng trong cơ thể chiến đấu kịch liệt. Thân ảnh của Dương Tiễn cũng hiện ra bên trong thế giới này, song thủ vung lên, một đạo bạch quang bao quanh người thái vị chân nhân, lấy bản thể cửu hợp lực lượng trợ giúp thái vị chân nhân trục độc. Tiên lực cửu hợp của Dương Tiễn không phải là nhỏ, dưới cổ cường đại trợ lực, trong cơ thể thái vị chân nhân phát ra một tiếng nổ vang đặc dị, từ vết thương dưới bụng phun ra đại lượng chất lỏng màu xám. Khi chất lỏng này rơi trên mặt đất, liền ngưng tụ lại một chỗ, biến thành hình thái một tuyệt sắc nữ tử, đúng là sinh vật chiến sĩ dưới trướng của Trương Tử Tình, Bằng Tuyết. Thái vị chân nhân lòng đầy sợ hãi nhìn mỹ lệ nữ tử với trang phục kỳ dị, ngoại hình khuynh quốc khuynh thành kia, đối với thái vị chân nhân khác nào là yêu ma cực kỳ đáng sợ. Đúng là nữ tử này năm đó đã thi hành quỷ kế biến thành Côn Luân Tinh Ngọc, sau đó hút sạch tinh khí của Huyền Hoàng Lệnh cùng Thất Tinh Trà Quán, còn xém nữa là thôn phệ luôn cả bản thân hắn ở Thủ Dương Sơn. Hôm nay ác mộng của yêu nữ này lại tái hiện, hơn nữa lực lượng của yêu nữ này còn hơn xa năm đó. Chính mình trong khi bị ám toán, cơ hồ hoàn toàn không chống đỡ được. Nếu không có Dương Tiễn tương trợ, chỉ sợ cả người đều bị đồng hóa rồi. Băng Tuyết. Dương Tiễn đối với người hóa thành lôi chấn tử nửa đường suýt đỡ đoạt mệnh của hắn có ấn tượng khá sâu đậm. Nghe nói đây là đệ tử của Tiêu Giao Tử, không ngờ lại có đảm lược như thế, dám lẻn vào nơi ở của thánh nhân Ngọc Hư Cung, còn suýt nữa lấy mạng của thái vị chân nhân. Băng Tuyết quay lại hướng ngọn đồi đầy mảnh quang mang nhanh chóng bay tới, cũng không hàm chiến, mạnh mẽ bay lên, trên người phun ra hỏa diễm, dùng tốc độ không thể ngờ nổi hướng đỉnh đồi cấp tốc bay đi. Dương đạo hữu, không nên đuổi theo, trong cơ thể ta vẫn còn dư độc, thỉnh trước tiên giúp ta trục ra. Thái vị chân nhân cảm giác trong cơ thể vẫn còn có điều khác thường, ngăn trở không cho Dương Tiễn đuổi theo nói.

bay tới nói: "Đạo hữu, Hòa Vân trận đã bị hai người bọn ta phá, niệm tình chi giao ngày trước, người ấy mau rời đi, lần sau nếu còn gặp lại trong trận, đừng trách ta không nhớ tới tình bạn cũ." La Tuyền nhìn thoáng về phía Hỏa Linh Thanh Mẫu ở cách đó không xa, lại nhìn xuống chỗ lưu hoàn rơi xuống, đôi mắt đỏ bừng, dùng Thao Thiên Ấn đánh tới, quát lớn: "Người phá Hỏa Vân trận của ta, lại hại hai người bạn của ta, ta làm sao có thể một mình chạy trốn chứ? Xích Tình Tử, hôm nay nếu không phải ngươi chết thì ta sẽ mất mạng, thề quyết không cùng ngươi sống tiếp." Xích Tình Tử đầu hiện Khánh Vân ngăn trở Thao Thiên Ấn, La Tuyền toàn thân thoát ra hỏa diễm bản mạng, liệu mình lưỡng bại cầu thương. Hai thanh Phi Yên kiếm xuyên thủng ngực của Xích Tùng Tử, dù bị Thủy Ngọc Tiên kiếm đâm thành trọng thương, nhưng Xích Tình Tử khi thấy bằng hữu bị thương, âm dương kính liền chiếu về phía La Tuyền, bạch quang lóe lên, La Tuyền liền ngã xuống dưới, bản mạng hỏa diễm cũng dần rụi tàn. Hai Xích Tùng Tử bị Phi Yên kiếm xuyên qua chợt lóe lên bạch quang, hóa thành hai khối bạch ngọc rồi vỡ vụn ra, thì ra chỉ là phân thân mà thôi. Lúc đó nhiệt độ trong Hỏa Vân trận đã giảm xuống, sắc mặt vốn vẫn bình thản của Xích Tinh Tử chợt đỏ lên, trên người cũng tỏa ra hơi nóng kinh người, khiến Xích Tinh Tử nhất thời không thể tới gần. Qua một hồi, Xích Tùng Tử mới khôi phục lại bình thường, chỉ có sắc mặt trắng bệch, cất tiếng nói: "Ngũ muội chân hòa quả là lợi hại, ta dùng thủy lực ngọc áp chế mà rốt cục vẫn không thể hóa giải. Nếu đạo hữu không sớm hủy đi trận nhãn, chỉ sợ ta cũng không thể tiếp tục chống đỡ nữa." Xích Tinh Tử cũng tán thưởng: "Đạo huynh quá khiêm nhường rồi, người thành đạo cùng với thủy ngọc lực, đắc đạo cực sớm, nhập thế từ thời thần nông, từng được xưng là vũ sư, lại có thể dẫn chân hỏa tự thiêu mà bình yên vô sự. Nếu không phải đạo huynh yêu thích tiêu dao, coi nhẹ hư danh thì đã sớm dương danh hậu thế, hơn xa chúng ta. Hôm nay Hỏa Vân trận may có đạo huynh bằng không, không ai có thể khắc chế chân hỏa chi lực của La Tuyền được." Nhắc tới La Tuyền, Xích Tinh Tử không khỏi thở ra một tiếng. Xích Tùng Tử cũng biết nỗi lòng của hắn nên chỉ nói vài câu, rồi cả hai cùng quay về nơi hai giáo tụ tập. Hỏa Vân trận từng khiến nhiều hào thủ hai giáo thất bại, nên lần này bị phá hủy, phía Thiền giáo hết sức hãnh diện, rốt cục đã có một khởi đầu tốt đẹp, sĩ khí cũng đã tăng lên không ít. Nhưng vài nhóm khác đang gặp phải chướng ngại không nhỏ, đại đa số đều thu trận trở về, sống sót bất quá chỉ có vài ba người mà thôi. Lần này sự chú ý của tất cả đều dồn vào nhóm người cuối cùng, đó là nhóm môn nhân của Tây Phương giáo, vì mục tiêu của bọn họ chính là Ôn Hoàng trận. Vì Triệt giáo cẩn thận nên số người phá trận lần này cũng bị hạn chế xuống bớt, như Hòa Vân trận chủ trì 3 người, hạn 5 người, sau đổi thành hạn 3 người, chỉ có Ôn Hoàng trận là vẫn như cũ, chủ trì 8 người, hạn 16 người. Quả nhiên là thập phần cuồng ngạo. Tiến vào Ô Hoàng trận là quân Đồ Lợi Minh Vương, Mãn Thiện Sa Vương, Ngũ Bộ Tịnh Cư Thiên Vương, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng 12 gã kim cương hộ pháp lực sĩ, tổng cộng là có 16 người. Nhìn đằng đạo nhân trong lần đầu phá trận từng hy sinh giả lâu la để cố tình sai kẻ thù cũ là Từ Hàng chân nhân vào chủ trận chịu chết, còn dẫn đến cuộc cãi cọ giữa Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Sau đó Tiếp Dẫn lệnh cho Nhiên Đăng phải lấy đại cục vạn tiên trận làm trọng, phe phái đấu tranh cùng với tư thủ cá nhân đều phải bỏ qua hết. Sau khi Nhiên Đăng vâng lệnh, quả nhiên đã thay đổi, không giả vờ gây thiệt hại cho môn nhân hệ phái của Chuẩn Đề hoặc là người thủ án nữa. Hôm nay đều là người ra trận, quân Đồ Lợi Minh Vương là người Chuẩn Đề tín nhiệm nhất, Mãn Thiện Sa Vương cùng Ngũ Bộ Tịnh Cư Thiên Vương là khổ tu trung lập, còn Trường Nhĩ Định Quang Tiền là môn nhân hệ Tiếp Dẫn, có vẻ công bằng nên người ngoài cũng không có gì để nói. Trên thực tế Nhiên Đăng vẫn dùng một chút tính toán. Tiếp Dẫn đạo nhân từng bí mật nói: "Trường Nhĩ Định Quang Tiền là người có hại cho Tây Phương giáo, không thể lưu lại." Đối với lời căn dặn của Tiếp Dẫn đạo nhân, Nhiên Đăng tất nhiên là hiểu rõ. Ngày đó Trường Nhĩ Định Quang Tiền mang thư của Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nhập giáo thì giáo chủ đã từng do dự, chắc là vì do Trường Nhĩ Định Quang Tiền có hại, nhưng căn cứ tôn chỉ thu hút nhân tài rộng rãi của Tây Phương giáo nên không thể từ chối mà đành thu nhận. Trong vạn tiên trận lần này đúng dịp cho hắn làm vật hy sinh rồi mới phá trận, nếu trận phụ có thể may mắn sống sót thì tới chủ trận cũng có cách để tống hắn lên được. Trường Nhĩ Định Quang Tiền đã là vật hy sinh, vậy kẻ được Chuẩn Đề tín nhiệm là quân Đồ Lợi Minh Vương bị Nhiên Đăng phái ra cũng có cần nhắc rồi. Có điều lần này đã có căn dặn của Tiếp Dẫn từ trước, hơn nữa từ cách bọn họ chọn người cũng không thể phát hiện được mánh khóe gì, cho nên Nhiên Đăng cũng không hề sợ hãi. Bấy giờ 16 người Tây Phương giáo đã nêu rõ tên họ rồi cùng đi vào Ôn Hoàng trận. Trong Ôn Hoàng trận dày đặc khói mù,